Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 68, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Địch tiễn Mục Liên Tiêu Chân Thị đảo mắt nhìn Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt vội vàng nói, phu nhân, đây là Phan Ma Ma. Phan bà tử tiến lên hành lễ, nói, nô tỳ là đi theo Kim Ma Ma ở phòng bếp làm việc, nhị thái thái biết tay nô tỳ có chút khí lực, hôm nay bảo nô tỳ đi theo tới nâng thùng phóng sinh. Phu quân của nô tỳ trước kia làm du y 2 năm, nô tỳ phụ việc cho hắn. Nô tỳ không thể chữa nội thương, nhưng té ngã tổn thương vẫn có thể nhìn thấy. Trong pháp âm tử, nhất thời cũng không tìm được y bà khác, Trần Thị thấy Phan bà tử này bộ dáng đoan chính, nói chuyện rõ ràng, liền gật đầu. Trần Thị gọi Phan bà tử theo bà vào nội thất, thấy Đỗ Vân Lạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bà nhìn theo tầm mắt nữ nhi, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng màu xám xanh kia, trong nháy mắt sau, liền chắn lại không thể thấy được nữa. Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, Trần Thị không có lý do gì, vừa tức giận vừa buồn cười, đầu ngón tay điểm một chút ở mi tâm Đỗ Vân Lạc, hận rèn sắt không thành thép nói. Mọi người đều đi rồi, còn nhìn cái gì nữa? Một cô nương ra, như vậy không chú ý, truyền ra ngoài, còn không khiến người ta chê cười chết. Bị Trần Thị bắt chính xác, Đỗ Vân Lạc chỉ có thể kiểu nũng nói. Mẫu thân, người nhỏ giọng một chút, bằng không thật sự sẽ truyền ra ngoài. Trần Thị nghe vậy thở không nổi, lắc đầu, một chút biện pháp chị nữ nhi này cũng không có. Phan bà tử mắt nhìn mũi không quan tâm, các chủ tử thảo luận, bà không dám nói cũng không dám nghe lung tung, chỉ chờ Thủy Nguyệt gọi bà, mới cẩn thận nhìn chân Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc bị thương ở chân trái, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, còn không to bằng bàn tay Phan bà tử, mắt cá chân lại sưng đỏ lên. Trần Thị đến gần nhìn, nói với Thủy Nguyệt. Tựa hồ so với vừa rồi càng sưng hơn, Thủy Nguyệt nhíu mày, do dự gật đầu, tựa hồ là như vậy. Phan bà tử đỡ chân Đỗ Vân Lạc lên, ở chỗ bị thương thăm dò ấn, Đỗ Vân Lạc đau đến lợi hại, nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Trần Thị, liền vội vàng cắn răng nhịn xuống kêu đau. Trần ngũ cô nương chỉ là vặn vẹo, không có thương tích đến xương cốt. Phan bà tử xác nhận, kính cẩn nói với Trần Thị, phu nhân, trước tiên lấy khối đá đắp cho cô nương. Chờ ngày mai mới dùng nước nóng xoa. Tiểu thư nằm 10 ngày nửa tháng, liền có thể tốt lên. Không có tổn thương gân cốt, trái tim Trần Thị cũng buông xuống. Thủy Nguyệt lấy chút bạc vụn nhét cho Phan bà tử, liền đi chuẩn bị đá. Trong xương phòng chỉ có 4 người Trần Thị, Đỗ Vân Lạc, Triệu Ma Ma cùng Kim Lăng. Trần Thị liền bảo Triệu Ma Ma ra bên ngoài canh giữ. Tự mình ngồi xuống trước mặt Đỗ Vân Lạc, hỏi, người cẩn thận nói với ta một chút. Thế tử vì sao lại vừa vặn cách ngươi gần như vậy? Thế tử trước đó không nhận ra ngươi, vậy còn ngươi thì sao? Rốt cuộc có nhận ra thế tử hay không? Đỗ Vân Lạc thấy Trần Thị ngồi xuống, liền biết chuyện phía sau không dễ ứng phó. Nàng đến pháp âm tự là vì Mục Liên Tiêu, lại tìm kiếm thân ảnh hắn chung quanh bên cạnh hồ phóng sinh. Đoàn người Mục Liên Tiêu vốn cách nàng không tính là xa, nàng lại đi về phía trước vài bước. Càng lúc càng gần, chẳng qua. Lúc trước khi hai nhà nghị thân, Trần Thị đã hỏi Đỗ Vân Lạc, lúc ấy nàng kiên quyết phủ nhận quen biết Mục Liên Tiêu, lúc này tự nhiên không thể lật bài. Ánh mắt Đỗ Vân Lạc xoay chuyển trên người Kim Lăng cùng Triệu Ma Ma, bên cạnh hồ phóng sinh, bao nhiêu người nhìn nàng, nếu nói bậy bạ, nhất định không thể gạt được Trần Thị, nàng hơi suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, suy nghĩ chu đáo về mọi thứ, mới nói, mẫu thân, khi đến hồ phóng sinh. Người thực sự rất đông, 4 xô lớn như vậy, vừa buông xuống đã chiếm không ít chỗ, ta nghĩ nhanh phóng sinh hơn một chút, liền đứng ở bên cạnh thùng, khi nắp mở ra, một con cá chép nhảy lên làm ướt tay áo của ta, Kim Lăng liền vội vàng lau sạch sẽ cho ta. Ta sợ đứng bên cạnh thùng sẽ tiếp tục bị cá bắn tung tóe, liền lôi kéo Kim Lăng đi về phía bên cạnh 2 bước, nào biết đột nhiên một trận xôn xao, ta còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đã bị đụng phải. Trần Thị nghe xong, dùng ánh mắt hỏi Kim Lăng cùng Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma gật gật đầu, tỏ vẻ sự tình chính là như thế. Kim Lăng mơ hồ cảm thấy lúc ấy tiểu thư mở tay mình ra, chứ không phải kéo mình đi cùng. Nhưng chạm đến con ngươi trong suốt của Đỗ Vân Lạc, chút nghi hoặc này nàng cũng không có nói ra. Phu nhân, đúng như tiểu thư nói, người nọ lao ra đột ngột, ai cũng không có phòng bị. Lời nói của Kim Lăng khiến Đỗ Vân Lạp âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng còn tính là thông minh, không có tiết lộ bí mật của nàng. Đỗ Vân Lạp kéo cánh tay Chân Thị, nói. Mẫu thân, ta không có lừa người đâu. Lúc đó ta bối rối, nghĩ rằng sẽ rơi xuống nước, cảm thấy cánh tay bị người kéo. Ta đứng không vững, liền ngã xuống. Thẳng đến khi tứ ca tới đây, ta mới biết người nọ là thế tử. Chân Thị nghe Đỗ Vân Lạc nói xong, tin 7-8 phần, lại thấy Triệu Mama cùng Kim Lăng đều phụ họa, nghi hoặc trong lòng liền tiêu tan, xoa xoa tóc Đỗ Vân Lạc, nói. Ngươi nha, lão thái thái nói một chút cũng không sai, khi thì trầm ổn, khi thì nhảy thoát, bảo ngươi ngàn vạn lần cẩn thận một chút, quay đầu liền bị thương, chờ trở về phủ, ngươi như vậy, lão thái thái là phạt hay không phạt ngươi đây? Đỗ Vân Lạc tự biết đối lý, chỉ có thể cười không nói lời nào. Hỏi ý thật sao, ta sẽ đề nghị hung hăng phạt ngươi. Nghĩ đến bộ dáng của Đỗ Vân Lạc lúc trước, Chân Thị liền tức giận. Cô nương da tốt ghê, da mặt càng ngày càng dày, thế tử cùng ta vấn an, ngươi sốt ruột cái gì? Liên tục nhìn ra ngoài như vậy, cổ đều dài hơn cây gậy trúc. Đỗ Vân Lạc nghe vậy, theo bản năng đưa tay sờ sờ cổ, lẩm bẩm. Không dài a. Chân Thị giờ khóc giờ cười. Kỳ thật, Đỗ Vân Lạc châm trước dùng từ, thế tử cũng không phải cố ý hại ta bị thương. Chân Thị nghe xong lời này, trong lòng trầm xuống, vốn đã biết Đỗ Vân Lạc đối với hôn sự này muôn vàn hài lòng, hôm nay gặp càng để ý, mẫu thân là người không nói lý lẽ như vậy sao? Chân Thị cố ý nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc cười bồi thường chui vào trong ngực Chân Thị hừ một tiếng. Nữ nhi hướng ngoại. Ngươi nói ngươi, khuỷu tay đều rẽ đến đâu? Phố Đồng A, Đỗ Vân Lạc thuận miệng đáp. Vừa dứt lời, Chân Thị cùng Đỗ Vân Lạc đều giật mình. Định Nguyên Hầu Phủ nằm ở ngõ Thanh Thủy cách phố Đông không xa. Chân Thị tức giận cũng không phải, cười cũng không được. Chỉ vào Đỗ Vân Lạc liên tục thở dài, Đỗ Vân Lạc đưa tay che mặt lại. Nàng chính là nói lung tung một câu, căn bản không có ý tứ kia, nhưng cũng biết, giải thích thế nào cũng không giải thích được. Kim Lăng căng mặt, không dám cười ra tiếng, dương mắt nhìn thấy Triệu Mama vẻ mặt cũng là ẩn nhẫn, nàng vội vàng cúi đầu, siết chặt ngón tay nghẹn. Thủy Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, lúc này mới phá vỡ sự cân bằng trong phòng, trong khăn tay nàng bày 3-4 khối băng to bằng đồng, nói. Tạm thời chỉ có những thứ này, tiểu thư trước đắp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ngoài, dù sao cũng có nhiều bất tiện, Chân Thị nhận khăn tay tới. Tự mình thay Đỗ Vân Lạc đắp chân. Khối băng chạm vào chỗ xương đỏ, Đỗ Vân Lạc không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh, Chân Thị thấy nàng đau, chút khí trong lòng lập tức tan đi, ôn nhu trấn an. Cục giàng nhịn một chút, hai ngày đầu đau một chút, qua mấy ngày là ổn rồi. Đỗ Vân Lạc gật đầu, ngoài cửa có người gõ cửa, Triệu Mama vừa nhìn, là bà tử lúc trước ở lại bên cạnh hồ phóng sinh, liền đi ra ngoài hỏi. Đã làm xong rồi. Người phụ nữ kia được cứu, chúng ta đã phóng sinh tất cả những thứ trong thùng, chị Trương canh giữ thùng bên cạnh ao, ta đến gọi người mang về. Phóng sinh là đại sự, nếu đã làm xong, Triệu Mama liền yên tâm, lại nói. Người lại đi hỏi thăm, người nhảy hồ phóng sinh rốt cuộc là ai? Nghe xong lời này, thần sắc bà tử lập tức phức tạp. Cách Trương.